Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 42, nhảy lên trái tim, Giang Nhược Vũ ôm hoa tươi, chậm rãi đi tới Sở Giao trước người, ở Sở Giao phía sau, đúng là Giang Nhược Vũ cha mẹ mộ bia, ngươi như thế nào biết ta hôm nay muốn tới bái tế cha mẹ. Giang Nhược Vũ nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, vẻ mặt nghi hoặc dò hỏi. Bởi vì ta là tử thần A, Sở Giao ngẩng đầu. Hướng về phía Giang Nhược Vũ hơi hơi mỉm cười. Nghe được Sở Giao trả lời, Giang Nhược Vũ vẻ mặt không lời gì để nói. Đúng vậy, chính mình chỉ là phàm nhân, mà Sở Giao nàng không phải phàm nhân. Ta mẫu thân sinh thời thực thích hoa bách hợp, Giang Nhược Vũ công hạ thân tử, đem một đại thúc hoa bách hợp đặt ở mộ bia trước, nhẹ nhàng chà lau mộ bia mặt trên ảnh chụp, một bên chà lau, một bên lại lần nữa mở miệng, Sở Giao, nàng chậm rãi xoay người, nhìn như cũ đứng ở chính mình phía sau Sở Giao, thấp thấp hỏi, cha mẹ ta, có phải hay không đã sớm chuyển thế đầu thai? Bọn họ, quá đến được chứ, hẳn là không tồi đi, Sở Giao thấp thấp trả lời một câu. Hiện tại bọn họ cho dù chuyển thế luân hồi, cũng chỉ là tiểu hài tử. Bất quá bọn họ sinh thời không có đã làm ác người. Sau khi chết đều sẽ không chịu khổ, chuyển thế lúc sau cũng sẽ có tốt kỳ ngộ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ? Nghe được Sở Giao nói, Giang Nhược Vũ lại là thở dài một tiếng. Chỉ tiếc, muốn tới đã chết, mới có hồi báo, tồn tại thời điểm lại đợi không được kia một ngày. Này, có phải hay không có chút châm chọc? Rất nhiều người làm cả đời chuyện tốt, nhưng vẫn bị khi dễ. Rất nhiều người làm cả đời chuyện xấu như cũ sống dễ chịu tiêu xái. Liền tính đến chết hắn muốn xuống địa ngục, đáng tiếc những cái đó bị hắn thương tổn quá người lại rốt cuộc nhìn không tới hắn kết cục. Trên đời này, đại khái trước nay liền không có cái gì công bằng đáng nói đi, nghe được Giang Nhược Vũ nói. Sở Giao thấp thấp nhẹ ngữ, bởi vì từ sinh ra kia một khắc khởi, các ngươi nhân sinh khởi điểm liền không phải giống nhau, không. Có chút người rõ ràng sinh ra thời điểm ở một gia đình, khả năng cũng sẽ có hoàn toàn bất đồng nhân sinh vận mệnh. Nghe được Sở Giao nói, Giang Nhược Vũ không khỏi nghiêng đi thân mình, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Sở Giao, ta cảm thấy ngươi hai ngày này giống như cùng trước hai ngày có chút bất đồng. Ngươi có phải hay không? Có cái gì tâm sự a? Giang Nhược Vũ hai ngày này vẫn luôn cảm thấy Sở Giao tâm sự nặng nề, nhưng là nàng ngay từ đầu cũng không dám chủ động dò hỏi. Hôm nay ở chỗ này rốt cuộc cổ đủ dũng khí hỏi một câu tâm sự. Nghe được Giang Nhược Vũ hỏi chuyện, Sở Giao chỉ là sáng lạn cười. Ta là cái tử thần, như thế nào sẽ có tâm sự đâu. Ta chỉ là làm một hồi đại mộng. Sở Giao hai ngày này đích xác có chút biểu tình hoảng hốt, bởi vì ở gặp được A Tiếu lúc sau, nàng làm một giấc mộng. Tử thần tuy rằng không phải nhân loại, nhưng là cũng muốn nghỉ ngơi, cho nên Sở Giao cũng sẽ nghỉ ngơi, cũng sẽ ngủ say. Nhưng là trước kia nàng là cũng không sẽ nằm mơ, mà lúc này đây hiển nhiên rất kỳ quái. Sở Giao ngày hôm qua đêm khuya liền làm một giấc mộng, trong mộng hết thảy thực rõ ràng, thực chân thật. Nàng thấy được một cái kim bích huy hoàng cung điện, còn có một đôi máu chảy đầm đìa tay, đôi tay kia phủ một viên còn ở nhảy lên tâm. Từ trong mộng tỉnh lại, nàng cảm thấy chính mình đặc biệt khổ sở. Sở Giao không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy quái dị mộng, nhưng là nàng lại có một loại rất cường liệt cảm giác. Nàng cảm giác được đến kia trái tim nhảy lên, kia trái tim đau đớn. Nàng cảm thấy, đó là nàng Tamani có thể hay không giống Diệp Kiêu nói như vậy. A Tiếu xuất hiện, như là một phen chìa khóa, mở ra sở giao kiếp trước hồi ức hoặc là bị phủ đầy bụi trụ ký ức đâu. Cho nên, A Tiếu nhất định phải tồn tại, sống sót, hết chương.